Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 95, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu bao tử lớn lên tính tình hảo. Nhìn thấy Trần Tây Nhiên liền ngọt ngào kêu. Bá bá. Sau đó Trần Tây Nhiên trực tiếp đem tiểu bao tử từ trong lòng ngực Lê Cẩm ôm ra, hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Bất quá Trần Tây Nhiên cũng không có thời gian ôm tiểu bao tử bao lâu, đá cầu thi đấu sắp bắt đầu rồi. Hắn chỉ có thể lưu luyến đem hài tử trả lại cho Lê Cẩm. Lê Cẩm lại truyền cho Tần Mộ Văn. Giống chơi truyền bóng ghê. Truyền qua truyền lại. Tần Mộ Văn lần đầu tiên đi theo Lê Cẩm thấy nhiều cùng trường như vậy. Hắn có chút khẩn trương. Cảm giác những người này đều khí độ bất phàm. Bị bọn họ lén lút đánh giá, Tần Mộ Văn lòng bàn tay đều có chút ra mồ hôi. Lê Cẩm nắm lấy tay Tần Mộ Văn không tiếng động an ủi hắn. Kỳ thật, ở những người khác trong mắt Tần Mộ Văn cùng Lê Cẩm đứng chung một chỗ. Thập phần xứng đôi, thật giống như một đôi bích nhân. Thật là đúng với câu trời đất tạo nên của Trần Tây Nhiên nói. Trước đây cá chép đội hai đội viên khác không biết Lê Cẩm thành thân còn đang suy nghĩ nhà ai cô nương có thể xứng với Lê Cẩm a. Ở nhìn thấy Lê Cẩm phu lang sau, bọn họ hoàn toàn không cái ý niệm này. Có Lê Cẩm ảnh hưởng, Tần Mộ Văn trên người thuộc về thiếu niên thẳng thắn khí chất hiện ra. Một chút đều không có bị sinh hoạt mạt bình, mà hắn lại bởi vì mang hài tử mặt mày nhiều thêm vài phần nhu hòa. Cùng nghiêm túc Lê Cẩm hỗ trợ lẫn nhau. Thi đấu còn không có bắt đầu, chuyện Lê Cẩm có phu lang cùng hài tử liền truyền khắp toàn bộ Ninh Hương Thư Viện. Hiện giờ Lê Cẩm nói là Ninh Hương Thư Viện nhân vật phong vân cũng không quá. Tuổi còn trẻ song án đầu. Mỗi lần cuối tháng khảo hạch xếp hạng đều đệ nhất. Chi phủ đại nhân khâm điểm Nông Tang Tính Kinh biên soạn giả. Cùng Vạn Giải Nguyên giao tình rất sâu. Hơn nữa Lê Cẩm vừa mới tham gia viện thí, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn ít nhất cũng là lẫm sinh vị trí. Một hai phải nói Lê Cẩm đó chính là hắn xuất thân quá thấp, của cải quá mỏng, nhưng không phải có câu chớ khinh thiếu niên nghèo sao? Rất nhiều cùng trường cùng Lê Cẩm không quen thuộc đều cho rằng hắn tính toán viện thử qua xong lại cưới vợ sinh con. Không chừng có thể chọn một cô nương tốt, gia cảnh giàu có. Đây đối với Lê Cẩm về sau khảo thi hương chính là trợ lực phi thường lớn. Cho nên nói Lê Cẩm lần này mang theo phu lang hài tử đến đạp thanh quả thực làm vô số người trợn mắt há hốc mồm. Lê Cẩm đã thành thân, hài tử đều biết đi rồi a. Lục Trường Đông cũng là vẻ mặt khiếp sợ. Hắn ngồi ở giáp ban vị trí nhỏ giọng hỏi Lê Cẩm. Nhà ngươi hài tử bao tuổi? Lê Cẩm nói. 3 tuổi, chân thật tuổi là 1 tuổi 08 tháng. Nhưng ở ngay lúc hài tử sinh ra năm đầu liền tính 1 tuổi. Lê Cẩm năm kia tháng 6 xuyên qua tới. Bánh bao vừa lúc sinh ra. Năm trước 2 tháng hắn khảo huyện thí. Năm nay năm sau lại khảo viện thí. Cho nên nói đây đã tính năm thứ 3. Lục Trường Đông trầm mặc, một bộ dáng chịu đả kích rất lớn. Mới đầu hắn biết Lê Cẩm là bởi vì Lê Cẩm là phủ thi án đầu. Hắn bị biếm làm ất đẳng. Sau đó hắn nơi trốn cùng Lê Cẩm làm so sánh, phát hiện chính mình so không lại, liền đoan chính tâm thái. Lấy Lê Cẩm làm mục tiêu chính mình nỗ lực. Lục Trường Đông nghĩ cưới vợ sinh con tính nhân sinh đại sự chi nhất, hắn có thể nào cùng tấm gương kéo ra khoảng cách lớn như vậy. Cho nên hắn hiện tại cưới vợ sinh con còn kịp sao? Lục Trường Đông còn không có kịp nói cái gì nữa, đá cầu thi đấu Minh La Thanh liền vang lên. Mỗi đội viên đi xuống chuẩn bị, thay chuẩn bị tốt quần áo. Ngay cả trên tóc dây cột cũng thay đổi màu sắc. Lê Cẩm cá chép đội cờ đội là thiên ám một chút màu mận chín, cho nên bọn họ thống nhất dây cột cùng áo quần ngắn bên ngoài đều là màu mận chín. Nhảy ếch đội tất cả đều là màu xanh lục. Lê Cẩm nhìn thấy sau đó trầm mặc một chút. Có chút may mắn chính mình lựa chọn Trần Tây Nhiên đội ngũ. vây xem đám người vờn quanh một cái vòng lớn ngồi ở trên sườn núi hơi cao một chút. Nhìn người hai đội đá cầu theo thứ tự từ hai bên tiến tràng. Cá chép đội người thứ nhất lên sân khấu là Châu Tú Kiệt. Hắn dung mạo điệt lệ. Hơn nữa tuổi còn nhỏ. Khung xương cũng nhỏ. Thay hồng y, có vẻ hắn môi hồng răng trắng. Trong nháy mắt tất cả người gần đó đều nhìn về phía hắn cao nâng cằm phía dưới hầu kết. Thật đáng tiếc không phải ca nhi. Nhảy ếch đội màu xanh lục vốn dĩ liền rất khó khống chế kết quả người thứ nhất lên sân khấu cao lớn thô kệch. Thậm chí xúc lực má hồ. Nguyên bản như vậy còn tính bình thường. Nhưng cùng Châu Tú Kiệt so đám người nháy mắt phát ra tiếng cười. Người nọ cũng không giận ngược lại đối với Châu Tú Kiệt nói. Tú Kiệt, ngươi thật xinh đẹp. Châu Tú Kiệt, trong chốc lát ta thắng cũng xinh đẹp a. Chấm. Đám người sôi nổi trầm trồ khen ngợi. Hảo a, có Châu Tú Kiệt cái này, xinh đẹp trước đây. Những người khác phần lớn dung mạo đoan chính. Đám người trầm trồ khen ngợi trong tiếng liền cũng không lại có cao trào. Trần Tây Nhiên giúp Lê Cẩm người nhà lưu lại vị trí không tồi. Đủ dựa trước, cũng không có cây cối che đậy tầm nhìn. Cố tình địa thế còn cao người phía trước cũng ngăn không được tiểu bao từ tầm mắt. Tần Mộ Văn ôm bánh bao nói với hắn. Xem, cha sắp ra tới. Tiểu bao từ nguyên bản đôi tay ở trên mặt đất rút cỏ. Vừa nghe lời này lập tức ngẩng đầu lên. Đà đà, Tần Mộ Văn đem hắn ôm cao một chút. Chỉ cho hắn thấy bên phải hồng y đội ngũ. Nói, liền ở bên kia, lập tức liền ra tới. Tiểu bao từ đôi mắt đều không nháy. Trên tay cọng cỏ cũng bởi vì hắn không rảnh bận tâm mà rơi xuống. Dừng ở A Cha trên quần áo. Nhưng Tần Mộ Văn cũng không rảnh chú ý này đó. Một lớn một nhỏ. Hai người ánh mắt cùng động tác cực kỳ nhất trí. Vạn Vân cùng Sơn Trưởng ngồi ở vị trí đối diện ngắm cảnh hảo đối diện chính là Tần Mộ Văn cùng Tiểu Bao Từ. Sơn Trưởng theo Vạn Vân ánh mắt nhìn về phía ca nhi kia. Cười nói. Hai anh em này cảm tình thật ra không tồi. Vạn Vân trong giọng nói có nhàn nhạt khinh bỉ. Chấm. Nhân ra là phụ tử. Sơn Trưởng lại nhìn qua. Thấy ca nhi đó xác thật đem tất cả tóc đều trói lại. Là bộ dạng đã gả chồng. Nhưng lại bởi vì mặt nộn. Làm hắn hiểu lầm. Đúng lúc này Vạn Vân lại thả ra một trái bom to. Nói, đó là Lê Cẩm phu lang cùng hài tử. Sơn Trưởng trầm mặc thật lâu nhìn đối diện ca nhi dung mạo tinh xảo. Tiểu nhân trên mặt mang theo trẻ con phì. Nhìn kỹ tiểu hài tử đôi mắt xác thật cực kỳ giống Lê Cẩm. Sơn Trưởng nhìn trong chốc lát. Vui vẻ nói, ở trên mặt Lê Cẩm chính là nhìn không thấy thần sắc như vậy a. Vạn Vân nguyên bản cảm thấy không có gì nhưng nghe Sơn Trưởng nói như vậy cả người phảng phất như được mở ra đại lục mới. Lê Cẩm bất cứ lúc nào trên mặt cũng đều là đạm nhiên. Đối nhân xử thế biết lễ ấm áp. Nghiên cứu học vấn thời điểm lại cực kỳ nghiêm túc. Từ trên mặt hắn rất ít nhìn thấy nôn nóng. Chờ đợi, vô tội ánh mắt. Nhưng này đó tất cả đều có thể từ tiểu hài tử trong mắt đọc ra tới. Chủ yếu chính là đem Lê Cẩm cùng hài tử ở bên nhau làm đối lập. Hai cha con có đôi mắt không sai biệt lắm. Một người đạm nhiên một người thiên chân. Tương phản này thật sự sẽ làm người đối với tiểu hài tử càng thêm để bụng. Vạn Vân ở trong lòng làm một cái quyết định muốn cùng Lê Cẩm trong chốc lát cùng nhau xuống núi. Nhìn phụ tử bọn họ thêm vài lần. Hắn thường lui tới trong nhà Lê Cẩm. Tiểu bao tử cũng ra tới chào hỏi một cái đã bị hiểu lễ phu lang mang về phòng. Nào có nhiều thời gian tiếp xúc tiểu hài tử như vậy. Đúng lúc này đám người đột nhiên hô to lên. Lê Cẩm, Lê Cẩm, nguyên lai cá chép đội cuối cùng một vị đội viên là Lê Cẩm ra tới. Hắn cũng một thân hồng y, không giống Châu Tú Kiệt môi hồng răng trắng. Nhưng mày kiếm mắt sáng, dáng người mảnh khảnh. Màu đỏ lại tăng thêm cho hắn một phần ôn nhu. càng hiện lên vẻ ẩn tình trong mắt hắn. Ở đây các cô nương nhìn thấy vậy, một đám cầm túi tiền chính mình may, xem ra đã có đối tượng tặng. Tiểu bao tử biết tên cha, hắn biết mọi người đều kêu hắn cha, nhưng hắn so với người khác quá nhỏ, thanh âm hoàn toàn so không lại những người khác, chỉ có thể múa may tay cánh tay nhỏ, kêu, cha, cha, vừa sốt ruột cư nhiên học xong kêu cha mà không phải mềm mềm mại mại đà đà. Nhưng Lê Cẩm vẫn luôn mắt nhìn phía trước, đi đến phía trước vài bước đứng ở cuối đội. Tiểu bao tử thấy cha không nhìn chính mình, ủy khuất cực kỳ, nước mắt không nhịn được chảy ra, tiếng khóc cũng không lớn, nghẹn ngào thút tha thút thít nức nở. Tần Mộ Văn nhìn thấy đau lòng không thôi, vội đem tiểu bao tử ôm vào trong ngực hống. Bả vai chỉ chốc lát sau đã bị tiểu bao tử khóc ướt một đoàn. Lê Cẩm tựa hồ lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía tiểu bao tử cùng Tần Mộ Văn vị trí. Tuy rằng hắn biết ở phương hướng kia nhưng lúc này người quá nhiều, bên tai lại ồn ào nhốn nháo. Lê Cẩm tìm trong chốc lát mới phát hiện bọn họ, lại chỉ nhìn thấy Tần Mộ Văn cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve lưng tiểu bao tử. Ngược lại là tiểu trà cùng Lê Cẩm nhìn nhau một chút. Hắn vội vàng nói, chủ phu, lão gia nhìn qua à. Tần Mộ Văn nhanh chóng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lê Cẩm hai tròng mắt mỉm cười nhìn hắn. Hắn hống tiểu bao tử đi xem cha. Tiểu bao tử quay đầu nhìn thấy Lê Cẩm rốt cuộc nhịn không được bắt đầu gào khóc. Hai cánh tay giống củ sen nhào về hướng hắn, giống như muốn nhào vào trong lòng ngực hắn. Tần Mộ Văn chỉ có thể một lần nữa hống hắn. Bánh bao không khóc. Không khóc, cha trong chốc lát muốn đá cầu đâu. Chúng ta ở chỗ này cổ vũ cha. Hảo sao, chờ đến Lê Cẩm ở đây đứng yên. Hai chân tách ra cùng vai bằng nhau. Đôi tay đưa về phía sau chờ đợi thời gian đếm ngược ba lần cuối cùng. Hắn không yên tâm lại nhìn thoáng qua. Tiểu bao tử đã không khóc, tuy rằng hốc mắt còn hồng hồng nhưng lại nỗ lực cười với hắn. 3, 2, 1, bắt đầu. Cuối cùng vị thiếu niên lang kia hảo sinh tuấn tiếu a, thoạt nhìn hắn ở thư viện rất là nổi danh. Đây là sau đông trận đầu ấm lại, hơn nữa lại ở thư viện bên này trên núi Đạp Thanh. Phủ thành tiểu báo đã sớm đưa tin thư viện tổ chức đá cầu cùng ném thẻ vào bình rượu hoạt động. Vì vậy phủ thành rất nhiều người đều dìu già dắt trẻ tới. Lập tức liền có viện thí thành tích. Bọn họ cũng muốn trước giúp khuê nữ ca nhi nhà mình tìm hảo lang quân. Tần Mộ Văn bên này chính là chỗ chuẩn bị cho ca nhi nữ quyến. Đối diện lại là thư viện giáo dụ cùng học sinh. Vừa mới Lê Cẩm hướng bên này nhìn nhiều vài lần, rất nhiều người đều không bình tĩnh. Hắn vừa mới quay đầu lại, có phải nhìn ta hay không? Mới không có. Hắn nhìn ta à. Tiểu bao tử thiếu chút nữa lại bị dọa khóc, nhưng cũng may vừa mới cười với cha một cái. Hắn cảm thấy chính mình có thể kiên cường một chút. Tần Mộ Văn nghe xong những lời này nội tâm hơi có chút không thoải mái. Đó là hắn phu quân a. Hắn cảm thấy chính mình ghen. Nhưng nhìn phu nhân khí phách hăng hái như vậy, hắn trong lòng có càng nhiều vui sướng cùng vinh quang. Phu quân tựa như một viên ngọc. Trước đây ở trong thôn bị phủ bụi, hiện tại rốt cuộc đến thời điểm hắn kinh diễm tứ phương. Trong sân thi đấu bắt đầu, mỗi người đều nỗ lực đoạt cúp. Lê Cẩm phụ trách hậu vệ, thời khắc nhìn chằm chằm cúp, một khi nó rơi xuống trước mặt chính mình không cách nào đem cúp đá đến túi lưới quy định thời điểm, hắn đều sẽ dùng đầu hoặc là đầu gối đem cúp truyền cho đồng đội gần nhất. Đúng lúc này cúc bị đối thủ đá lên cao hướng Lê Cẩm bên này bay tới. Hắn nhanh chóng dự phán điểm đáp của cúc sắp nhận được thời điểm phát hiện đồng đội cũng chưa cùng lại đây. Hai người bên cạnh đều là đối thủ. Chấm, a, không xong, hắn tiếp không được. Đúng vậy, liền tính nhận được cũng truyền không ra. Cá chép đội những người khác như thế nào một chút sức phán đoán đều không có. Lời này đem ban đầu làm người kinh diễm Châu Tú Kiệt cũng gom vào. Cô nương kia bổ sung, trừ bỏ người đầu tiên. Lê Cẩm nhanh chóng phán đoán giữa sân cách cục. Hắn nhìn Châu Tú Kiệt đứng ở gần nhất bên cạnh hô lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng nhảy lên nhân lúc những người khác còn không có tiếp xúc đến cúc. Thời điểm liền đem cúc cao cao đỉnh đi ra ngoài. Trực tiếp dừng ở trên người Châu Tú Kiệt, không có bất luận đối thủ nào trước mặt. Hảo a, cách Trương.